cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547. Chương 547. Thiên đàn Tùng Nguyệt. 1/3. Trên xe, La Vũ Tình không yên tâm nói: "Ta đến mở đi, ngươi uống rượu." Đường Sương mở ra nàng xe ở trong màn đêm qua lại. "Ngươi yên tâm đi, ta liền uống một chút rượu mà thôi, căn bản không có say." La Vũ Tình: "Vạn nhất cha uống rượu lái xe liền xong." Đường Sương suy nghĩ một chút, sang bên đỗ xe, để La Vũ Tình lái xe. Nếu như thật bị cha được uống rượu lái xe, hắn là không lo lắng. Thế nhưng đối La Vũ Tình ảnh hưởng sẽ rất không tốt. Vạn nhất bị truyền thông bắt được tin tức này, đối La Vũ Tình tới nói là tuyệt đối mặt trái tin tức. Hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vò vò tay phải, nói: "Ngươi ra tay quá ác đi, đều là người mình, làm sao có thể như thế hung? Muốn đối xử tử tế ta nha Vũ Tình." La Vũ Tình cười nói: "Ta không." Đường Sương kêu khổ: "Ta cũng quá xấu khổ, ở nhà cũng bị Đường Quả Nhi tiểu nhân tinh bắt nạt, đi tới Thịnh Kinh cũng bị ta tỷ bắt nạt, thật vất vả thừa dịp ta tỷ không ở Thịnh Kinh thời điểm lại đây, kết quả còn muốn bị La Vũ Tình bắt nạt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta đã làm sai điều gì sao?" La Vũ Tình tò mò hỏi. "Đường Quả Nhi bắt nạt ngươi ta có thể hiểu được, Chăn Chăn cũng sẽ bắt nạt ngươi, nàng như vậy ôn nhu người." Đường Sương tặc lưỡi, lấy một bộ bị khổ chịu khổ ngữ khí nói: "Ta tỷ a, cùng ngươi nói đi, đối với người khác đều rất ôn nhu, chỉ có đối với ta, từ nhỏ cùng ta đánh nhau, nuôi thành quen thuộc, sâu tận xương tủy. Sở dĩ vừa thấy ta liền không kìm lòng được muốn động thủ." La Vũ Tình cười nói: "Đừng giả bộ rồi, ta biết ngươi là trang, ta vừa mới chỉ có điều là nhẹ nhàng đánh một cái mặn heo tay. Ngươi liền nói ta đánh cho tàn nhẫn, cho ta nhìn một chút tay của ngươi, vò cái không ngừng, nghiêm trọng đến thế sao? Vừa nãy từ trong cửa hàng đi ra lúc, Đường Sương muốn lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế dắt đi La Vũ Tình tay. Vạn vạn không nghĩ tới, La cô nương phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, đùng một hồi liền đem tay của hắn đánh rơi. Cái kia tiếng vang lanh lảnh, để cho hai người đồng thời sững sờ. Không tin ngươi liền nhìn." Đường Sương thật đem bị đánh tay phải duỗi cho La Vũ Tình nhìn. "La Vũ Tình, đưa qua đến một điểm, ta không nhìn thấy." Nói xong, đem tay phải từ trên tay lái phát lấy xuống, muốn đem Đường Sương tay bắt tới nhìn. Trong nháy mắt, Đường Sương tay giống rắn đồng dạng quấn tới. Kha kha, nhưng mà còn không chờ hắn đắc ý bật cười, đùng một hồi lại bị đánh. Đường Sương bưng tay trái kêu khổ: "Xảy ra chuyện gì? Ngươi phản ứng làm sao nhanh như vậy? Này không khoa học. Ngươi có phải là luyện qua đấu kiếm nhỉ?" "Ta kẹo a, đau chết ta rồi." La Vũ Tình đắc ý cười nói: "Đừng hòng gạt ta, ngươi bị đánh là tay phải, mà đưa tới chính là tay trái. Ta nhưng không phải là Đường Quả Nhi, không có ý tốt liền muốn đánh." Đường Sương tâm mệt, dắt cái tay làm sao như thế khó khăn, lầm bà lầm bầm: "Tuyệt vọng rồi. Sinh vô khả luyến." Tay trái nắm tay phải của chính mình. La Vũ Tình thấy thế, cười đặc biệt hài lòng: "Có thảm như vậy sao? Chính mình nắm chính mình, ngươi là có bao nhiêu cô độc đây?" "Ngoặc kép ngoặc kép, ta bản có thể chịu đựng hắc ám, nếu như ta chưa từng gặp mặt trời, có ngươi như thế một vầng mặt trời ở bên người, lại còn để trong nhà ta ngồi xổm, thực sự ngồi xổm không được." Lòng yên tĩnh không tới. Thời khắc sao động, hai người đi tới Thịnh Kinh Thiên Đàn công viên. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời. Đường Sương để La Vũ Tình ngồi ở trong xe, hắn mở cốp sau xe cầm dù, có hai cái, hắn đều lấy ra, nhưng khép lại cốp sau lúc, đem trong đó một cái ném xe dưới đáy đi rồi. Nói với La Vũ Tình: "Không có hai cái hai." liền nhìn thấy này một cái. Đường Xương mở ra dù, cùng La Vũ Tình cộng chống một cái, đồng thời cất bước hướng về trong công viên thiên đàn đi đến. Tuyết tuy lớn, tháng tối nghĩa, mờ mịt treo cao trống rỗng. Tuyết lớn ở đèn đường dưới nhìn vô cùng rõ ràng. Dọc theo đường đi, càng đi vào trong, người càng ít, đèn đường cô quạnh chiếu đang mái cong vàng ngói trên. Hai người ở cao to đỏ dưới chân tường, càng chạy chịu càng gần. La Vũ Tình hỏi, tại sao tới nơi này? Đường Xương sẽ không nói bởi vì hắn ở Tạ Chi Phi nơi đó ngâm thơ. Nghĩ đến bài kia mượn cổ chữ tình, thiên đàn tùng nguyệt, đầu hắn nhanh chóng xoay nhanh, nói rằng, Thịnh Kinh là hoàng thành, ngàn năm cổ đô, thiên đàn là nhất có thể cảm nhận được loại này lịch sử nặng nề cảm địa phương. Nhìn tới đây từng cọng cây ngọn cỏ, đều sẽ khiến người ta không kìm lòng được nghĩ, những này có phải là trăm năm trước, ngàn năm trước cũng đã ở, chúng nó gặp qua cái gì, trải qua bao nhiêu hưng suy. Nhân sinh đời đời vô cùng đã, trăng sáng hàng năm chỉ tương tự, nơi này có thời gian dấu vết. La Vũ Tình, kỳ thực ta cũng chưa từng tới nơi này. Đường Xương cùng La Vũ Tình bước chậm ở trong công viên. Thiên đàn, đạp ở huyết động trên, gọt kẹt vang vọng, chỗ đi qua, lưu lại hai hàng vết chân, nhưng rất nhanh sẽ bị hoa tuyết nhóm che giả măng mọc che lấp rơi mất. Cái kia nhiệt tình dáng dấp, phảng phất là đang vì một đôi bỏ trốn nam nữ xóa đi dấu vết. Để muốn chia rẽ người của bọn họ lại tìm không được tung tích mới tốt. Đường Xương, người biết ta một đi vào nơi này nghĩ đến cái gì sao? Nghĩ đến cái gì? La Vũ Tình cảm thấy Đường Xương là tác gia. Tác gia bình thường đều rất cảm tính, rất dễ dàng xúc cảnh sinh tình. Sở dĩ rất chăm chú bồi ở bên người, nghĩ đến nhân sinh ngắn ngủi, thời gian qua mau, ngươi nhìn, chúng ta thật hẳn là hiểu được quý trọng ngay lúc đó, quý trọng người trước mắt, chấm ngoặc kép. Đường Xương nói xong, tay nhìn như lơ đãng chạm được La Vũ Tình tay ngọc. La cô nương phản xạ có điều kiện tách ra, nhưng không có tránh quá xa. Cũng không có lên tiếng đánh vỡ loại này trò chơi nhỏ. Đáng ghét bàn tay lớn phảng phất được sự cổ vũ. Đuổi theo, liều mạng lại lần nữa chịu đòn khả năng kiên nhẫn. Hai cái tay ở chơi ngươi đuổi ta trốn trò chơi. Hai người vẫn như cũ ở ôn hòa một cái nói một cái tình cờ nói chen vào đáp lại. Nhẹ như mây gió, phảng phất dưới thân này hai cái tình hình kịch liệt tay không phải bọn họ. Là có lẽ có, chỉ là, bởi vì bóng đêm yểm hộ, hai người đều không thấy rõ lẫn nhau trên mặt nhỏ bé biểu tình. Tỉ như La Vũ Tình nhếch lên khóe miệng ngậm mỉm cười bên trong điểm này đẹp đẽ. Tỉ như Đường Xương ở mài răng nghiến lợi, cau mày đến, làm sao liền nắm bắt không tới đây? Đêm nay nếu là nắm bắt không tới tay ngọc. Xoay người liền chặt con này rác rưởi vậy móng vuốt. Khả năng là cảm nhận được Đường Xương lòng mang tử trí. La Vũ Tình không đành lòng một cái vốn nên nắm bắt bút tay ở trên thớt gỗ bị chặt rơi. Thế là ở thành thạo điêu luyện bên trong, cố ý một cái sơ sẩy, để mệnh ở trên dây cung bàn tay lớn kia bắt được. Lại tính chất tượng trưng thoáng giấy rùa, bất động. Sau đó cầm ngược đối phương, chiếm cứ chủ động, theo hai tay nắm cùng nhau. Đường Xương cũng không nói, chủ yếu là khoác lác quá mệt mỏi, vừa vắt hết óc biên, vừa miệng lưỡi lưu loát nói, đối đến nơi năng lực ứng biến yêu cầu thực sự quá cao. Không cần thiết một phút, trong bụng hắn chữ hàng liền muốn không, huống hồ giờ khắc này căn bản không cần nói. Bởi vì cùng nắm cùng nhau hai cái tay đồng thời tới gần. Là hai viên phanh phanh nhảy loạn tâm. Mùa đông khắc nghiệt trời tối. Hoa tuyết ào ào rơi. Hai người nhưng có chút nhiệt. Đặc biệt là La Vũ Tình. Tự xưng paprika nàng sâu trong nội tâm sắp sôi trào. Cay toàn thân đổ mồ hôi. Loại kia pha tạp vào kinh hỉ. kinh hoàng, khó bỏ, trốn tránh, lo lắng, sợ sệt, động lòng, chua ngọt các loại không gì sánh được phức tạp tâm tình. Là nàng trong hơn 20 năm xưa nay không trải nghiệm quá. Đường Xương trước tiên đành vỡ trầm tĩnh, thái độ thành khẩn nói rằng, Vũ Tình, ta vừa nãy lừa ngươi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.